Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, Long Thiên vs Huyết Vô Ngân. 2. Ta nói qua, có tin hay không là tùy ngươi. Long Thiên lắc đầu cười khẽ, lập tức âm thầm thi triển, linh lung biến. Nếu không, lấy Huyết Vô Ngân bây giờ đỉnh phong đại vũ sư thực lực. Tự mình thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Sau đó, Huyết Vô Ngân tiếng cười lạnh im bặt mà dừng. Trợn mắt hốc mồm nhìn qua Long Thiên trên thân khí tức bảo tăng. Thoáng qua ở giữa liền nhảy lên tới cùng mình đồng dạng đỉnh phong đại vũ sư cảnh giới. Huyết Vô Ngân ngược lại không phải là không có nghĩ tới. Long Thiên rất có thể cũng người mang bí thuật, nhưng lại không nghĩ tới. Long Thiên bí thuật vậy mà so với hắn, tiệt mạch thứ huyệt, còn cao minh hơn. Thế mà xinh xinh kéo lên một cái đại cảnh giới, đạt tới cùng hắn giống nhau đỉnh phong đại vũ sư cảnh giới. Lập tức Huyết Vô Ngân không còn dám chủ quan, lần nữa dẫn đầu phát động công kích, chỉ là làm Long Thiên hơi cảm giác ngoài ý muốn là. Hắn vậy mà đem hai thanh chủy thủ toàn bộ tuột tay chi tiêu. Xem như ám khí đánh ra tới, bất quá lúc này cũng không rảnh suy nghĩ nhiều. Long Thiên trường đao trong tay tung bay, keng, keng, hai lần liền đập bay hai thanh chủy thủ. Nhưng làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, hai thanh chủy thủ trên không trung một cái xoay quanh, vậy mà lại quỷ dị quay lại đến, lần nữa hướng về hắn hung hăng đâm xuống tới. Lần này chuyện đột nhiên xảy ra. Long Thiên làm sao cũng không kịp đón đỡ. Cũng may Du Long bộ thần diệu vô biên, cuối cùng ở giữa không dung phát lúc né qua đi. Trong đó một cây chủy thủ cơ hồ là dán Long Thiên Thái Dương lướt qua. Mấy cây cắt tóc bay xuống tới. Long Thiên kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Phía sau lưng đều là lạnh siêu siêu. Nhưng hắn còn đến không kịp nghĩ mà sợ. Hai thanh chủy thủ một cái xoay tròn, cũng đã từ phía sau lưng bạo tập mà tới, dưới chân trượt đi, nghiêng nghiêng lướt đi vài thước, lần nữa hiểm lại càng hiểm né qua chủy thủ. Long Thiên nhanh lên đem trường đao trong tay múa ra trận trận đao màn, bảo vệ toàn thân cao thấp, lúc này mới ngưng mắt nhìn về phía kia hai thanh quỷ dị chủy thủ. Lần này Long Thiên thấy rõ ràng. Hai thanh chủy thủ sở dĩ có thể quỷ dị lăng không biến hướng công kích. Nói trắng ra kỳ thật cũng rất đơn giản. Chẳng qua là tại chủy thủ đầu chui liên tiếp một cây tinh tế sợi tơ. Sợi tơ một chỗ khác giữ tại Huyết Vô Ngân trong tay. Bị hắn xem như dây thừng tiêu tại dùng mà thôi. Chỉ là hai cây dây thừng tiêu chẳng những dài hơn nhiều. Mà lại tại Huyết Vô Ngân trong tay. Cũng quả thật bị hắn đùa nghịch điều khiển như cánh tay. Thần diệu vô cùng, hai thanh chủy thủ tại sợi tơ lôi kéo dưới, vẽ ra trên không trung đạo đạo tàn ảnh, xảo trá độc ác không ngừng đánh úp về phía Long Thiên các nơi yếu hại. Trong lúc nhất thời càng đem Long Thiên bước tại mười mấy mét có hơn. Căn bản gần khó lường Huyết Vô Ngân thân, lúc trước. Tống trung chủy thủ cũng là liên tiếp hai cây sợi tơ. Chỉ bất quá nhưng không có Huyết Vô Ngân như vậy kỹ thuật cùng thực lực. Đến mức Long Thiên suýt nữa đem cái này gốc dạ cấp quên mất. Trong lúc đó, Long Thiên tìm đúng thời cơ. Vù vù, hai đao chạm tại liên tiếp chủy thủ sợi tơ bên trên. Không nghĩ tới kia tinh tế sợi tơ thế mà cực kỳ cứng cỏi. Chẳng những không có bị chém đứt. Ngược lại sinh ra một cỗ mềm dẻo co giãn, đem trường đao bắn ra đi. Ha ha, ta cái này sợi tơ, thế nhưng là có thượng đẳng thiên tàm ti cùng tơ vàng hỗn hợp bện mà thành. Liền ngươi cái kia thanh phá đao, cũng vọng tưởng muốn chém đứt nó. Huyết Vô Ngân thấy thế đắc ý cười khẩy nói, Long Thiên nhíu mày không nói, dạng này đánh xuống. Tự mình căn bản gần không Huyết Vô Ngân thân, chỉ có thể bị động phòng thủ, nhưng cái gọi là thủ lâu tất thua, thời gian dài, đối với mình thế nhưng là cực kỳ bất lợi, nhất định phải nghĩ biện pháp, nhưng Huyết Vô Ngân thực lực cùng cảnh giới đều cùng Long Thiên tương đương. Sát thủ thủ đoạn cùng kinh nghiệm cũng cực kỳ phong phú. Long Thiên ngay cả đổi mấy loại phương pháp, vậy mà đều không thể đột phá cận thân, còn có một lần suýt nữa thụ thương. Thực lực cảnh giới tương đương, thủ đoạn kinh nghiệm tương đương, lực lượng linh hồn mặc dù cường hãn, nhưng dù sao cách có chút xa, cũng không biết công kích hiệu quả có thể hay không giảm bớt đi nhiều. Trận pháp, cách xa như vậy, như thế nào bày trận? Long Thiên không khỏi có chút đau đầu. Cái này Huyết Vô Ngân, vậy mà dùng hai thanh chủy thủ làm ra trong đó công kích từ xa hình thức. Thật sự là phiền phức. Các loại, bên trong công kích từ xa. Đúng a, ai nói cách khá xa liền không cách nào bày trận. Có, sau đó, Long Thiên xa xa vây quanh Huyết Vô Ngân tiếp tục du đấu. Tựa hồ đang tìm tiến công thời cơ. Đồng thời từng mai trông sát không ngừng mà đánh ra. Lấy ám khí thủ pháp tập kích quấy rối lấy Huyết Vô Ngân công kích tiết tấu. Không thể không nói, loại tình huống này, ám khí trên thực tế là đối phó Huyết Vô Ngân phương pháp tốt nhất. Cho nên ngay từ đầu Huyết Vô Ngân trong lòng cũng có chút khẩn trương. Tinh thần phấn chấn toàn lực ứng đối, nhưng rất nhanh. Huyết Vô Ngân khẩn trương trong lòng liền trầm tĩnh lại, không vì cái gì khác, chỉ vì Long Thiên ám khí thủ pháp, nhìn tựa hồ vô cùng bình thường. Huyết Vô Ngân một bên dù bận vẫn ung dung điều khiển chủy thủ tiếp tục công kích. Một bên mười phần nhẹ nhõm liền đem Long Thiên phóng tới trông sát từng cái né qua đi. Thế mà vẫn còn dư lực, ung ung không vội, Long Thiên. Người chẳng lẽ chỉ có ngần ấy mà thực lực a, thật sự là quá làm cho ta thất vọng. Ha ha, chấm ngoặc kép, Huyết Vô Ngân trong miệng không ngừng cười nhạo Long Thiên. Thủ hạ nhưng không có mảy may buông lỏng. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng mười phần nghi hoặc. Ấn lý thuyết, đối phó tự mình loại này phương thức chiến đấu. Phương pháp tốt nhất chính là cưỡng ép đột phá. Cận thân cường công. Cho dù là bởi vậy thụ bị thương, chỉ cần không phải đối với chiến đấu lực có quá lớn ảnh hưởng, cũng là sẽ không tiếc lấy Long Thiên sức chiến đấu cùng kinh nghiệm thực chiến. Huyết Vô Ngân cũng không tin tưởng hắn nhìn không thấu điểm này. Nhưng Long Thiên hết lần này tới lần khác cứ như vậy một mực xa xa cùng hắn du đấu. Tựa hồ cũng không sốt ruột, chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng bằng cái kia sứt sẹo công phu ám khí liền có thể thay đổi chiến cuộc hay sao? Nghĩ tới đây, Huyết Vô Ngân trong lòng đột nhiên ẩn ẩn hiện hiện một vòng nguy cơ cùng bất an. Phảng phất có một cái rất trọng yếu vấn đề bị tự mình xem nhẹ. Nhưng cẩn thận suy nghĩ thời điểm, nhưng lại giống như là ngắm hoa trong màn sương, mông lung, tổng cũng bắt không được vấn đề mấu chốt. Long Thiên còn tại liều mạng tiến công, Huyết Vô Ngân mặc dù có chút lúc rỗi rãi, nhưng cũng không dám quá phận thần, vạn nhất không cẩn thận bị Long Thiên đột phá cận thân. Huyết Vô Ngân mặc dù không sợ, nhưng cũng không có khả năng giống như hiện tại dễ dàng như vậy. Cho nên Huyết Vô Ngân đang ngẫm nghĩ không nghĩ thông về sau, cũng liền cũng không truy đến cùng. Vẫn là đem toàn bộ tinh lực đặt ở chiến đấu bên trên. Chỉ cần bảo trì dạng này tiếp tục, Long Thiên sớm muộn kiểu gì cũng sẽ lộ ra sơ hở. Đến lúc đó tự mình liền có thể đem hắn nhất cử đánh chết. Mặc dù Khổng Minh nói qua không cho phép cố ý khiến người vong mạng, nhưng là chiến đấu bên trong nhất thời thu lại không được tay. Đó cũng là phổ biến, không phải sao? Huống chi một cái chỉ có 16 tuổi thiếu niên, bởi vì kinh nghiệm chiến đấu không đủ nhất thời thất thủ. Cái này không nhiều bình thường a, nhưng là lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực cũng rất xương cảm giác. Huyết Vô Ngân còn không có đợi đến Long Thiên lộ ra sơ hở, lại phát hiện mình đã gặp gỡ phiền phức. Cái này phiền phức chính là đã bị Long Thiên ném đến đầy đất đều là trông sát. Cái đồ chơi này bất kể thế nào rơi xuống đất, luôn có một cái nhọn là hướng lên. bây giờ bị Long Thiên cố ý ném bên cạnh hắn khắp nơi đều là. Số lượng càng nhiều, liền không khỏi đại đại ảnh hưởng đến Huyết Vô Ngân thân pháp di động. Bất đắc dĩ, Huyết Vô Ngân tại công kích sau khi di động thân hình quá trình bên trong, dưới chân hoặc đá hoặc quét, cố gắng vì chính mình thanh lý sân bãi. Chỉ là kể từ đó, liền không khỏi có chút phân thần. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.